Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, đánh chết ngươi cái này vương bát cao tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Huy Tia Sinh 113 đã tặng nguyệt phiếu, thế nào? Kéo ngươi cùng chết, chẳng lẽ không được sao? Lãnh Linh Lung có thể không quan tâm, Dịch Tiểu Phi thực lực so mình mạnh. Hai người tổng so một người tốt, người nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Nói, rốt cuộc lúc nào tới? Dịch Tiểu Phi giờ phút này vẻ mặt thành thật thận trọng dáng vẻ. Lãnh Linh Lung biết, bây giờ mình là yếu thế một phương, chỉ có thể nghe Dịch Tiểu Phi. Dựa theo ban đầu nói cho ta thời gian, một tháng bên trong, nhất định tới, một tháng, chờ nhặt xác sao? Thật ra thì Dịch Tiểu Phi vẫn là có nắm bắt, chỉ là muốn biểu hiện mình yếu một chút. Nếu là Nam Cương người tới, để cho những người đó đi chống cự, mình không thì ung dung nhiều. Chưa đến nỗi chứ, một tháng thời gian, vẫn chờ khởi. Ta trước không phải là cùng ngươi nói, một xe người phụ nữ đưa vào đi cho Bắc Cương người Miêu tộc hưởng dụng, chờ bọn họ ăn no chơi tốt. Chính là đối với chúng ta ra tay lúc, có thể, nhưng bây giờ ta lại liên lạc không được, cũng không có cách nào à. Diệp gia đâu? Diệp gia phái người tới không phải dễ dàng hơn. Ngươi là nơi này người dẫn đầu, ngươi hẳn đi liên lạc à. Diệp gia xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, không thể phái người tới. Vậy làm sao bây giờ? Lãnh Linh Lung sắc mặt từng điểm khó khăn nhìn một chút tới. Nếu như bị Bắc Cương những cái kia xúc sinh bắt, quả thật nàng nhất định sẽ rất thảm, cũng không dám nghĩ tới như vậy cảnh tượng, tuyệt đối là không nhìn nổi. Ta cũng không biết, rau trộn đi, mọi người là do thiên mệnh, người tuyệt đối có biện pháp. Dịch Tiểu Phi, người nhất định là có. Dịch Tiểu Phi mặc dù lưu manh một chút, có thể Lãnh Linh Lung vẫn cảm thấy Dịch Tiểu Phi hôm nay biểu hiện ra khẩn trương, chẳng qua là làm bộ thôi. Toàn bộ người giọng nói chuyện, cái loại đó giọng điệu, chân chính dành cho người, là cái loại đó ung dung cảm giác. Ta có, đó cũng không phải là ngươi. Nói xong đồng minh, nói xong chiếu cố lẫn nhau đâu. Bố nói qua như vậy, là ngươi bây giờ nói đi. Ngươi, nói qua, chẳng qua là ngươi quên. Mọi người đều là người mình, ta chẳng qua nghe ngươi mà nói, không được sao? Lãnh Linh Lung mặc dù rất không muốn nói như vậy lời nói, có thể thế cục bây giờ nơi, không thể không như vậy mở miệng nói, buông xuống mình dáng người, thì để xuống một chút, nếu như bị Bắc Cương những người đó được như ý, mình thì thật xong rồi, khi đó còn không bằng đi chết, sẽ không cho Bắc Cương những người đó đụng một chút. Ok, cái này còn không sai biệt lắm. Nói nhiều lời như vậy, ta có chút khát nước. Nếu là có người cho ta đây ly nước tới uống, là tốt. Dịch Tiểu Phi, ngươi không nên được voi đòi tiên. Ta nói để cho ngươi rót nước sao? Ta cưỡng cầu ngươi rót nước sao? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói. Ngươi ẩn bên trong ý, liền là muốn ta đây. Bên này còn có cái người thứ ba sao? Không muốn liền không muốn. Nói xong nghe lời, một chút cũng không nghe. Có thể, Dịch Tiểu Phi, người lợi hại, khát nước có phải hay không? Ta cho người đi rót nước uống. Lãnh Linh Lung cảm giác thật rất bực bội. Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, tự thành người nào, nhưng bây giờ lại không làm không được. Ngược lại là có chút trách cứ. Kỳ quái phía sau đến Nam Cương người Miêu tộc, lại có thể tới chậm như vậy. Chờ được, đến lúc đó nào chỉ là thu thập Bắc Cương người Miêu tộc. Đến lúc đó liền Dịch Tiểu Phi cũng cùng nhau thu thập. Bị coi thường có phải hay không? Đến lúc đó để cho Dịch Tiểu Phi tiện không đứng lên. Chỉ trong chốc lát, Lãnh Linh Lung liền cho Dịch Tiểu Phi rót một ly nước tới. Tới, uống nước. Đột nhiên lại không muốn uống. Tiểu ma nữ, ta muốn bú sữa mẹ. Ngươi cái đồ khốn, Ta từ đâu tới sữa? Nặn ra cho ngươi uống sao? Ta cũng không có à? Thật sự là khí nổ. Lãnh Linh Lung mới sẽ nói ra như vậy. Có thể nói ra sau đó. Lãnh Linh Lung ngược lại là cảm thấy không đúng, đứng lên. Ngươi, là cố ý. Ta có thể không phải cố ý. Chính ngươi nói, ngươi nếu là có, nặn ra ta còn không uống. Cảm giác sao vị nặng. Ngươi cái vương bát cao tử. Ta không nhịn được, ta nhịn nữa đi xuống. Ta thì không phải là Lãnh Linh Lung. Lãnh Linh Lung hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Không ra tay đánh, khẩu khí này tóm lại là không phát ra được. Dịch Tiểu Phi khắp nơi cũng chiêu thức mình, chiêu thức nàng, đầu óc cũng chuyển không tới. Cái này ra tay, nhưng mà tương đương ác độc. Từng chiêu đều là đi Dịch Tiểu Phi chỗ hiểm công kích đi. Dẫu sao cho tới bây giờ cũng không có trải qua như vậy sự việc. Ở Nam Cương Miêu tộc lúc này bởi vì thân phận của mình có chút đặc thù, rất nhiều người cũng để cho trước mình. Huống chi Lãnh Linh Lung như vậy xuất chúng dung mạo, người theo đuổi lại nhiều. Ước gì tới để cho Lãnh Linh Lung vui vẻ. Cái nào kẻ lỗ mãng sẽ đến khi Lãnh Linh Lung. Mà hôm nay ở Lãnh Linh Lung trong mắt, Dịch Tiểu Phi chính là cái đó 10 phần. Triệt triệt để kẻ lỗ mãng. Ta liều mạng với ngươi. Đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Ta muốn đánh chết ngươi cái vương bát cao tử. Lợi hại rồi. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi như vậy có một bộ, đem người phụ nữ này đều phải chọc giận thành bà điên. Quả nhiên nữ người tức giận là tương đương kinh khủng. Chẳng qua là khi đó Dịch Tiểu Phi cũng có thể đè Lãnh Linh Lung một đầu. Huống chi bây giờ tiên thiên trung kỳ thực lực, không cần hai đoạn long hóa, cũng có thể ngăn trở ở đây một vị tiên thiên hậu kỳ thực lực người phụ nữ. Mà làm Dịch Tiểu Phi đôi mắt bị màu đen bao trùm. Hai đoạn long hóa dưới sự kích thích, cả người thân thể lắc lư một cái, trực tiếp đem Lãnh Linh Lung bắt được. Cái này làm cho Lãnh Linh Lung không kịp xoay sở, hoàn toàn không có dự liệu được. Dịch Tiểu Phi bùng nổ sẽ lớn như vậy, tựa hồ cùng trước kia hoàn toàn giống như là đổi một người tựa như. Ngươi, muốn làm gì? Không nghe lời, liền đánh mông. Ngươi dám, ngươi cái này tên khốn kiếp. Ngươi cái này đại khốn kiếp. Người đàn ông mà, liền là vui vẻ làm người phụ nữ cho rằng không dám sự việc. Bóp, Dịch Tiểu Phi không có lưu tình, dùng sức đánh xuống đi, vang lên tương đương thanh âm thanh thúy, buông ta ra, ta muốn giết ngươi, bóp, bóp, bóp, bóp, Dịch Tiểu Phi liên tục đánh ra chừng mấy lần, cái loại đó cảm giác đau đớn, để cho Lãnh Linh Lung không biết tại sao, chính là rất ủy khuất, tương đối ủy khuất, toàn thân chân nguyên lực. Cũng không biết tại sao, bị Dịch Tiểu Phi áp chế như vậy chết, hôm nay động dùng một chút, đều cảm thấy rất khó khăn, tựa như cùng dê con một chút, bây giờ chỉ có thể mặc cho Dịch Tiểu Phi khi dễ. Dịch Tiểu Phi, ngươi chờ, chờ ta Nam Cương người Miêu tộc tới, ta lột sạch ngươi, để cho ngươi bắt đi diễu phố cho người xem, còn dám mạnh miệng, trước. Nhưng mà chính ngươi động thủ trước. Bóp, sau này có nghe lời hay không? Không nghe, ta không nghe, ta cái gì cũng không nghe. Xem ra quần áo quần đánh còn chưa đủ hăng hái, vẫn là cởi quần ra, như vậy mới có cảm giác, mới có tiết tấu. Tiểu ma nữ, ngươi nói có đúng hay không? Dịch Tiểu Phi thì đi cởi Lãnh Linh Lung quần, mà Lãnh Linh Lung kịch liệt giãy giụa, cũng không làm nên chuyện gì. Dịch Tiểu Phi, ngươi, đừng như vậy, đừng như vậy. Vậy sau này ta mà nói, có nghe hay không? Đây là sau cùng một lần cơ hội. Dịch Tiểu Phi uy hiếp, lần nữa mở miệng nói, chờ đợi Lãnh Linh Lung trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http tutienduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyendu hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.